sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 241, chương 242, tiếng súng. Viên đạn vốn nên là vàng toàn bộ thuộc vật liệu. Vì sao súng mới phân phối viên đạn đều lắp cọc gỗ? Bèo trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn nhanh nhẹn leo lên cây, ngồi tại Alan bên cạnh, há hốc mồm, muốn hỏi Alan liên quan tới cọc gỗ vấn đề. Alan đánh ra im lặng thủ thế, ra hiệu Bèo không cần nói. Bèo ngậm miệng lại, đem lời muốn nói nuốt về trong bụng. Bèo dùng tay gẩy gẩy lá cây, thông qua kẽ cây trông thấy tương đối bằng phẳng cản gió sườn núi bãi cỏ. Khối này bãi cỏ cây tương đối ít, tầm mắt khoáng đạt, Vương Thành Quân vũ động hai lưỡi búa, chém ngã đại lượng nhánh cây, từng cái sư binh lôi kéo đầu gỗ, tại chỗ đứng lên rào chắn, xây doanh cắn trại, tại nơi đóng quân bên ngoài, còn có đại lượng sư binh người mặc khôi giáp tuần tra. Hai người một tổ, 100 tổ thú nhân không có khe hở tuần tra. Bèo tại Alan không đến trước cũng nhìn qua Vương Thành Quân động tác. Giảng đạo lý đối phương quân sự kỷ luật thật không phải thổi. Lực chấp hành rất cao, phòng thủ cũng rất nghiêm, căn bản không cho tay mèo thú nhân tiềm hành cơ hội. Đương nhiên, hiện tại vẫn là ban ngày, đến ban đêm tầm mắt lờ mờ, miêu tộc người lại nhìn phải chăng có cơ hội. Nếu như đối phương phái ra vài trăm người không có khe hở tuần tra, cái kia không phải quản miêu tộc người tiềm hành năng lực mạnh hơn, cũng không cách nào tiềm hành nhập doanh. Bọn hắn tiềm hành nói trắng ra là chính là lợi dụng hoàn cảnh tia sáng ẩn nấp tự thân, bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội chui vào địch quân giám thị góc chết. Phòng thủ rất đúng chỗ, quan chỉ huy của đối phương khẳng định là cái lão thủ. Alan tự lẩm bẩm, Bèo tay mèo khẽ nhúc nhích, gật đầu nói, ta nhìn thấy bên trong có mấy cái tóc hoa dâm lão sư nhân. Hẳn là thế hệ trước xuất ngũ tướng lĩnh, hiện tại cũng bị điều động tới. Alan nghe Bèo lời nói, yên lặng liếc về phía nơi đóng quân, dùng ánh mắt lợi hại tìm kiếm những lão đầu tử kia. Bây giờ còn chưa có người nổ súng, địch nhân cũng không biết mình đã tiến vào sùng rãnh xoàn ốc trong tầm bắn. Tính cảnh giác không có nói tới tối cao, Alan đang chờ một cái cơ hội, chờ địch nhân lão tướng lĩnh ngoi đầu lên. Chỉ cần cho hắn 1 giây đến 2 giây cơ hội, hắn có thể bạo chết đối phương đầu. Bèo đứng ngồi không yên, Alan trầm mặc về sau, không khí dần dần kiềm chế. Để Bèo tâm hoảng hoảng, giống như bên cạnh thành chủ là đại hung chi vật, không thể tới gần. Hai người đứng tại trên ngọn cây, địa thế so cản gió sườn núi bãi cỏ thấp một đại tháp. Địch nhân động tác rất cấp tốc, tướng lĩnh cũng một mực ngồi xổm trong lều vải không ra. Dù là Alan định lực mạnh hơn, nhìn xem địch nhân rào chắn sơ bộ xây thành, Alan có chút ngồi không yên. Hắn đã nhìn không thấy trại địch bộ phận khu vực, những bộ phận khác lều vải còn không có bị vây cột che khuất. Nhưng đây chỉ là vấn đề thời gian. Alan nhíu mày, chỗ thấp đánh chỗ cao phi thường không tiện. Hắn cần đổi một cái cao hơn địa điểm, nhưng là hắn tại trong đầu qua một lần xung quanh bản đồ địa hình, phát hiện phụ cận không có cao hơn núi. Bèo lúc này cũng phát hiện cao cao đứng lên bảng gỗ đem bộ phận tầm mắt phong tỏa, để súng kíp binh không cách nào phán đoán Vương Thành Quân thú nhân vị trí. Đem súng kíp ám sát phương pháp bóp chết tại trong trứng nước. Không hổ là sống mấy chục năm lão tướng lĩnh, Bèo cảm thấy không bằng. Thấp giọng nói, Alan đại nhân, bọn hắn chọn ngọn núi này rất giảng cứu. Phương viên 500 mét bên trong đều không có cao hơn nó núi. Cho nên chúng ta sùng rãnh xoắn ốc đội có khả năng mất đi tác dụng. Alan trầm mặc, ngón tay nhẹ nhàng gõ báng súng, ánh mắt âm trầm, nghe được 500 mét. Alan ánh mắt hơi sáng, 500 mét không có, vậy liền đi chỗ xa hơn. A, Bèo Mộng, tình huống như thế nào? Đi chỗ xa hơn còn có thể xạ kích quân doanh à? Chẳng lẽ hỏa pháo cũng kéo qua rồi? Thế nhưng là địch nhân quân đội rất nhiều a. Vạn nhất địch nhân không muốn sống công kích, cây đuốc pháo bắt đi. Chúng ta tổn thất nhưng lớn lắm. Ta phụ trách cự ly xa ngắm bắn. Đội du kích tiếp tục tìm cơ hội xạ kích. Quán triệt 16 chữ phương châm. Ngươi đi truyền lệnh. Alan nói xong, không đợi Bèo trả lời, bỗng nhiên đè xuống chốt. Nòng súng bên trong thuốc nổ mãnh liệt thiêu đốt, phóng thích đại lượng khí nhiên liệu. Khí nhiên liệu tải chật hẹp không gian không ngừng áp xúc, áp bức cọc gỗ chen vào mini đạn dưới đáy lỗ trống. Mini đạn nhận cự lực đè ép, đạn đáy chỉ kim loại bành trướng, dính sát hợp nòng súng 5 cái rãnh nòng súng, phong tỏa viên đạn cùng nòng súng khe hở, hình thành khép kín không gian. Viên đạn thu hoạch được trước nay chưa từng có lực đẩy, xuôi theo cố định rãnh nòng súng nhanh chóng xoay tròn, phi tốc ra khỏi nòng. Nòng súng phun lửa, màu bạc đạn ảnh lóe lên một cái rồi biến mất, xuyên qua kẽ cây, đâm rách không khí, vèo một cái tiến vào trại địch, vừa vặn đụng vào một tên lộ ra nửa người tuổi trẻ tướng lĩnh. Tuổi trẻ sư nhân người mặc bản giáp, tấm thân điêu khắc tinh mỹ hoàng thất kim sư văn, có lẽ là tự cao tự đại nguyên nhân, lấy là địch người đánh không tiến vào nơi đóng quân. Vị này tuổi trẻ thành viên hoàng thất nhô ra nửa bên thân, cùng thủ vệ bàn giao chuyện nào đó. Quá trình vẻn vẹn 3 giây đồng hồ, chính là cái này 3 giây đồng hồ thời gian, máu tươi nhuộm đỏ hắn khôi giáp, thi thể không đầu thẳng tắp ngã xuống, dọa đến thủ vệ đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt hoảng sợ, lộn nhào tiến vào trong trướng bồng, không dám ra tới, thật là lợi hại thuật bắn súng. Bèo nhìn qua chết đi tuổi trẻ tướng sĩ, âm thầm cắn lưỡi. Alan lại nối tiếp bảo sọ truyền kỳ, không ai có thể động đậy thuật bắn súng của hắn địa vị. Ta đi, nhớ kỹ thông chi đội du kích theo kế hoạch làm việc. Alan nhảy xuống địa đồ, chạy chậm rời khỏi. Bèo ngẩn người, nhìn xem cái kia cán súng rãnh xoắn ốc bồng bềnh mà đi. Có chút hối hận vừa rồi làm sao không nhiều muốn một cây súng rãnh xoắn ốc. Phanh phanh phanh phanh. Alan cái kia một tiếng súng vang về sau, trong rừng vang lên chặt chẽ tiếng súng, một súng liền một súng, có lúc mười mấy súng đồng thời nổ vang. Trong doanh địa, một ít tuần tra sư nhân lôi kéo đầu gỗ sư binh, nhào nhào đầu đại bạo, máu tươi tung tóe nhiễm màu xanh lá bãi cỏ. Địch tập, địch tập, cẩn thận địch nhân, cẩn thận súng kíp. Toàn bộ giấu ở chướng ngại vật đằng sau, không nên bị địch nhân nhìn thấy. Canh gác người đâu, để bọn hắn báo cáo địch nhân phương vị. Nhặt đầu gỗ sư nhân sắc mặt hoảng sợ, ném đầu gỗ liền chạy. Bên ngoài tuần tra sư nhân nghe được tiếng súng, cũng nhìn thấy cái nào đó đồng đội trước một giây còn tại nói giỡn, một giây sau biến thành thi thể không đầu hình tượng. Bọn hắn không nói hai lời, một đường phi nước đại, chạy vào vừa xây xong bảng gỗ đằng sau. Tuần tra điểm khá xa sư binh lân cận trốn tránh, giấu đến đại thụ phía sau, trốn tránh không ra. Đám sư nhân đã khẩn trương lại cẩn thận chấp hành lão tướng lĩnh mệnh lệnh. Bọn hắn được chứng kiến súng kíp sân bắn mặt, không có bị đồng đội nổ đầu dọa đi tiểu. Bất quá thật đến nhiệt hỏa khí chiến tranh khai hỏa lúc, loại kia nhìn không thấy tử vong uy hiếp để đám sư binh thảo mộc giai binh áp lực như núi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.